Toàn chức pháp sư dị bản, chương 16, bản ngã gán ghép, góc truyện audio.com. Trên thánh thành đại đạo kim sắc chu diễm nở rộng như hoàng hôn nhật chiều, càng có máu đỏ tươi chảy xuôi thành một cái thảm thật dài, theo Mạc Phàm tiếp tục tiến lên, con đường huyết này dài xa hơn đến cùng cực, minh giới chiến tranh u ám cũng chỉ đến vậy. Toàn bộ pháp sư đến từ tài viện quân lực đều tức giận đến đỏ cả mang tai, nhưng trái lại cảm giác lồng ngực nặng trĩu một cách kỳ lạ. Mạc Phàm từ tội trước mặt họ tuyên chiến, đại biểu xem thường lực lượng thánh thành. Nhưng trước mặt Michael, đại thiên sứ trưởng 16 cánh, lại bạo gan đe dọa tận diệt, liền mang ý nghĩa hắn nhổ vả vào cả hệ thống quang minh thần thánh này, bao gồm thiên phụ tôn nghiêm nhất. Từ một kẻ bị thẩm quyết phán tội, từ một kẻ bị từ chối vào ngục môn hắc ám, giờ lại dám quay kim chỉ hủy diệt về phía thánh thành, lên tôn giả của nhân loại. Ngông cuồng, nhưng đáng sợ, vô cùng đáng sợ, hết thảy thánh thành nhân viên trước sau đều cảm thấy sự đe dọa đến cùng cực của hắn. Họ bất giác nhất thời đều có một thống nhất hành vi quán tính, đó là đổ dồn ánh mắt rụt rè lên thần uy nhất lãnh tụ của bọn họ. Mà giây phút người này hướng về cả tòa thành thị giơ tay lên ra hiệu có thể so sánh với quốc vương tiếp nhận lời thề tuyên chiến, hắn tướng mạo thân cao, màu da cũng đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là người này, hắn chính là đại thiên sứ trưởng thánh thành, sứ giả của thần xem kỹ hết thảy quốc gia, hết thảy ma pháp tổ chức. Đại thiên sứ trưởng Michael, những này thần tài cùng thanh y thánh thành các pháp sư bên cạnh hắn bất quá cũng chỉ là cường giả được sàng lọc ở trong những chiến dịch ra, được hắn trọng dụng, lập xuống vô số công lao, cũng bởi vậy bọn họ ở thánh thành được tôn kính, gọi là chiến giả thánh vũ. Là Michael chỉ thị thanh y pháp sư lùi ra sau, là Michael rõ ràng, trận chiến này chỉ thuộc về hắn, không phải bất kỳ ai khác có thể ngăn cản nổi ma quỷ giáng lâm. Sự tình hắc ám đại môn không chứa chấp ngươi, ta hiểu rõ hơn ai hết, liền chết như vậy cũng không thi vị gì. Bản ngã của người chấp trường thánh thành đã hiện thân rõ mồn một trong nhân thế. Sau lưng Michael bắt đầu xòe ra 16 cánh thần thánh chi vũ tầng tầng lớp lớp, nhất thời như một tòa thánh đường mở rộng xa hoa nhất, làm cho hắn nhìn qua không có bất kỳ khác biệt gì một vị thần chỉ, là một trường giang thanh y khải quang xuyên suốt đến bất tận. Oanh oanh oanh tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Mạc Phàm không nhã hứng xem Michael biến đổi hay khoác lác gì thêm. Đột nhiên từ phía địa phương bên dưới nơi Michael đứng, liền có một viêm môn to lớn được Mạc Phàm mở ra, bên trong ồ ạt chính là thác nước hỏa diễm như thủy thiên chảy ngược, khổng lồ mạnh mẽ đánh thẳng lên trên người Michael. Thánh thành phản chiếu không gian, Mạc Phàm cũng liền đem đại hồng diễm tiêu bản của mình quay ngược lại, để gột rửa toàn bộ thiên không từ tầng cao nhất. Gợn sóng thác hỏa xông ra càng là chấn động đến tột cùng, muốn đem toàn bộ bầu trời nhuộm thành than hồng nóng chảy. Michael chỉ vừa xòe cánh trên lưu không, còn chưa phải cúi đầu xuống, liền đã bị dồn dập thủy thiên chi viêm đổ ngược lên người, hắn hoàn toàn không kịp né tránh, chỉ có thể dùng một tầng lại một tầng cánh hoàn toàn bọc hắn lại. Thanh quang thiên sứ hồn ảnh sau lưng Michael phẳng phất lên, mang cảm giác có thể soi sáng toàn bộ đại địa cái kia tầng tầng lớp lớp màu xanh thánh vũ bọc hắn lại bên trong. Góc truyện audio.com lại như một lớp vỏ bạch kim thánh dực bảo vệ, thác hỏa lực phá hoại có kinh người đến mấy, bên trong vẫn không có đến một tiểu tác động. Chỉ là thác hỏa này không nhất định nhắm vào một mình Michael. Thiên không thánh thành triệt để trở thành hoàng hôn liệt diễm, ủ đọng bên trong vô vàn thánh chi hỏa diễm được đổ ngược ra từ ban nãy. Ta đã hỏi ngươi sẽ bảo vệ nổi thánh thành này trong bao lâu nữa? Mạc Phàm giọng điệu lãnh khốc đến cực điểm vang lên cạnh bên Michael. Trùng hỏa lưu vong, theo chỉ tay của hắn, thiên không thời hỏa khuếch tán rộng khắp tòa thành, cô đặc thành hỏa chi, xối từ thái dương trên cao xã xuống đại địa như mưa tinh. Ầm ầm tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Trùng hỏa thái dương uy lực so với cấm chú cường hãn nhất còn muốn chấn kinh hơn, liền ngay cả khắp mặt trận của đại thiên sứ trưởng Remil hay hình thiên sứ Phao đều chịu một ít lan tác động, nhưng rất rõ ràng hỏa lưu tinh cũng không phải nhằm vào người để triệt tiêu, chủ yếu chính là hoàn toàn phá hoại tòa thành, phòng tháp của Quang Minh Điệt, những mục bạch triệu mãn duyên, diệp tâm hạ hay kỵ sĩ Paternan liền không bị đến một điểm thương tổn nào. Phản chiếu thánh thành triệt để bị san thành bình địa, hỏa tức núi An Per lây lan cũng không ít sinh tức mà bùng cháy dữ dội. Đại địa quang minh bên dưới trông lên, trông thấy mồn một là không gian bị nung nấu đến bục vỡ, không còn mấy lần nữa chịu tác động nhất định sẽ sụp đổ hoàn toàn. Michael từng đám cánh chậm rãi mở ra, hắn dưới cánh bảo vệ không có thương tổn được chút nào, chỉ là cường quang hỏa diễm động lại để hắn có chút khó có thể mở mắt ngay lập tức. Hắn liếc mắt nhìn thánh điện phía sau, đã cháy một mảnh cho tàn, xung quanh cũng chẳng khác biệt với một vùng phế tích. Thiên không thánh thành, dù cho không phải chân chính thánh thành, nhưng vẻn vẹn như vậy liền bị Mạc Phàm mạnh mẽ dẫm đạp lên, để cho toàn bộ tôn nghiêm lập tức vứt bỏ. Ánh mắt Michael gần như phát điên, không giữ nổi bình tĩnh. mà Mạc Phàm chẳng biết lúc nào đã sớm xuất hiện sau lưng Michael, trên tay hắn cầm lấy một cây búa lít nhít thiểm điện trắng được đặc nén tới nghẹt thở áp xúc không gian vào bên trong, đại khái trọng lượng nhất định không tính là nhỏ hơn một tháp đài đi. Oanh oanh oanh, Mạc Phàm đứng trên vai Michael, tay trái giữ lấy một cánh để cân bằng trọng tầm, tay phải liền dướn người lên điên cuồng vỗ búa tầng tầng thiểm điện vào đầu vị đại thiên sứ trường. Nhất thời, Michael chỉ có thể đưa hai tay lên, dùng đến thần lực xí thiên sứ tăng cường bảo hộ. Mỗi một cú đập xuống của Mạc Phàm, nổ tung ra bao nhiêu lớp lôi tụ trên thân người quang khải của Michael, khiến hắn từng điểm trên cơ thể bị gì đến cháy khét dằn vặt không sao kể hết được, lại như một tháp lôi điện nặng vài ngàn tấn đè lên hai bàn tay khiến xương tay hắn rạn nứt, không thể cầm cự quá lâu, nghiến răng xoay lưng thật mạnh để ném Mạc Phàm đi. Để cho Michael không nghĩ rằng, Mạc Phàm lúc này chẳng khác gì một vị lôi thần phẫn nộ. Hắn biến mất ngay vòng xoay của Michael, rồi lại bất thình lình độn ảnh từ trên không bổ nhào xuống, đem đến đại lực của đế vương cường hãn giáng lâm trên đầu Michael. Oành, búa thiểm điện bạo vũ đánh trúng vào mặt Michael, liền có thể nghe thấy âm thanh vỡ tanh to lớn đến từng cấu trúc đệm bì bên trong, sóng mũi cơ hàm phi thường tan nát đem Michael đánh bay như một viên đạn pháo rơi xuống đại địa hỏa. Góc truyện audio.com, tức tầng tầng nện vào thánh điện rộng rãi trên quang minh thánh thành. Sức mạnh man lực của Mạc Phàm đạt đến cảnh giới hãi hùng, từ lúc nén búa đánh lên Michael cho tới không khí chung quanh đều bị đẩy ra, hình thành một chỗ đọng khí hình chùy khổng lồ còn nán lại trên cao nơi Mạc Phàm đứng. Nơi Michael rơi xuống, vĩ lôi trắng bốt càn quét đến khoa trương, làm cho hắn không thể nào thích nghi được nhanh chóng, hết thảy thống khổ còn không cách nào biểu hiện ở trên mặt đỏ tươi của lãnh tụ hắn, nhưng lại vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện ở trên thân thể điên cuồng vặn vẹo xoay mình. Mạc Phàm ở trên lưu không quan sát xuống, liền thấy Michael khom người dậy từ hỏa thức đại địa dáng người hèn mọn tồi tàn, thân thể có không ít máu đỏ do thiểm điện cắt đốt. Michael đưa tay ra tự lau lấy huyết dịch trên mặt tự vặn lại cơ mặt của chính mình, đôi đồng tử trên mắt hắn chân thực trở nên ác liệt, trên người hắn có ánh sáng, nhưng không tan ra, ánh sáng màu xanh tan ra ở mỗi vị trí thân thể của hắn, dần dần hình thành một cái chiến bào màu xanh che khuất đi thương tích bản thân. Xí thiên sứ 16 cánh, lực lượng này chung quy thể chất thần lực đã đạt cảnh giới không khác biệt lắm đế vương sinh vật. Michael quẹt ngang bàn tay của mình về phương hướng Mạc Phàm. Thiên không mảnh vỡ, nơi ngón tay của hắn xẹt qua, xuất hiện quỹ đạo màu lam giống như mảnh vỡ gương thủy tinh, quỹ tích này hiện ra hình dáng vòng xoáy, khi hắn hoàn thành tầng tầng đẩy ra phía trước liền nhìn thấy màu lam hình thành quỹ đạo mảnh vỡ nhanh chóng mở rộng, đã biến thành một cái họa ấn vòng xoáy khổng lồ, những mảnh vỡ thủy tinh kia tràn ngập trong họa ấn vòng xoáy, nhìn qua như là tinh không một cái khu vực nào đó thần bí nhô ra. Thứ nguyên biến ảo này lập tức tiến tới Mạc Phàm vị trí, mà lực lượng này thứ nguyên tương đối cường đại, không cách nào dùng ma pháp phòng ngự bình thường chống đỡ thế công của hắn, bản thân ma pháp cực kỳ mạnh mẽ cũng rất dễ dàng liền bị quăng đến một không gian khác tương đương với trực tiếp là biến mất khỏi thế giới này. Mạc Phàm chớp ảnh xuống ra vị trí cách xa hơn. Hỗn độn kim sắc, mang dao phóng tới, Mạc Phàm hướng về mảnh vỡ của Michael xuất ra không biết bao nhiêu vết cắt biến dị càng giống những lưỡi dao kim sắc đổ về không gian kia. Lưỡi dao hỗn độn này căn bản không nhìn thấy một điểm quỹ tích, chúng nó càng có năng lực cắt không gian đáng sợ, bất kỳ ma cụ kết giới phòng ngự đều không thể ngăn cản. Xoẹt xoẹt tương đương tương đương tương đương tương đương, không gian nhanh chóng được băm phá đến lạc vi diện khác trong hỗn độn bão táp kim sắc, liền đến một hạt bụi cũng không còn để lại. Chỉ nhưng là xung quanh Mạc Phàm lúc này, phi thường là một vòng quang màu xanh. Phạm quỳ tỏa ra, mỗi một ngóc ngách tòa thành cái kia mạnh mẽ phong ma lực càng giống như là theo mùi hoa khuếch tán mà tự mình tràn ngập ở trong thành thị. Có thể thấy được loại thánh hương này của Phạm quỳ là đối với sinh vật bóng đêm có tính chất công kích cực cường. Mà Mạc Phàm, đại biểu ta thần, chính là cường đại đế vương hắc ám. Rễ cây đang không ngừng sinh trưởng, chúng nó như từng cái binh sĩ, đem Mạc Phàm cho vây nhốt lại bên trong, đại khái chính là một phương thức mê cung xanh có kích thước của một quốc gia Âu Châu. Thành thị to lớn, tân lá tạo thành tòa Phạm quỳ tòa thành quy mô, Mạc Phàm vẫn đang tiến lên rốt cục dừng lại bước tiến, hắn đã nơi sâu. Góc truyện audio.com, xa ở trong Phạm quỳ thành rừng nguy cơ tứ phía chỗ chống cặp mắt hắn có thể nhìn thấy sắp phát sinh tất cả, mỗi bước đi một sẽ để Phạm quỳ điên cuồng sinh trưởng mấy phần tiêu hủy đến hồn phách. Mạc Phàm rõ ràng, hắn biết Phạm quỳ khổng lồ trải rộng đến toàn bộ thánh thành, dĩ nhiên là không giải được, bất quá chính mình sẽ phải tiếp tục tiến về phía trước để thoát ra, phi thường chấp nhận mọi thương tổn. Thiên thần hồn thai của Michael, ngay từ ngày đầu ta đón nhận thừa hưởng, liền luôn luôn phải mang theo ngươi trong mỗi giấc ngủ, sự thống khổ này với ta mà nói còn tệ hơn trực tiếp chết đi. Michael một lần nữa xòe ra 16 cánh thiên sứ, phát ra hào quang rực rỡ trên thánh điện cao nhất. Trốn tránh lâu như vậy, cuối cùng ngươi vẫn là quay về nơi mình được sinh ra, bản ngã của ta, Lucifer. Michael nhìn chằm chằm lên Mạc Phàm nói. Cách chương.